Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, lại đi thiên cung. Hạ, Hoa Vũ suy nghĩ một chút, nói cho ta biết trước, ngươi dự định làm cái gì? Ta muốn đi một chuyến tinh linh giới, thu hồi một chút ta giấu tại đồ nơi đó, trách không được ngươi muốn nhiều như vậy truyền tống chi. Quang! Muốn tại tinh linh giới sống sót, thực lực lại cao hơn cũng là vô dụng. Không sai, cho nên ngươi cần có thể giúp ngươi chạy trốn đồ vật. Bất quá chỉ dựa vào truyền thuyết chi quang cũng không đủ. Huyễn hình cũng không được. Tinh linh giới sở trường về tự nhiên chi đạo, đồng dạng có rất nhiều xem thấu ngươi ngụy trang phương pháp. Hoa Vũ suy nghĩ một chút, vỗ tay phát ra tiếng. Có. Nàng lấy ra một quyển sách, Thần Chi Ngụy Trang, đây là người huyễn hình đến từ Isabel Đại Thần Thần ban cho, nhưng chỉ là sơ cấp nhất, quyển sách này mới là hoàn chỉnh giảo quyệt lừa gạt chi thuật. Nếu như ngươi học tập cái này, như vậy ngoại trừ thần cùng chút ít đỉnh cấp hiểu rõ thiên phú tồn tại, cơ hồ không có có dị tộc có thể hiểu rõ ngươi ngụy trang. Hoa Vũ trả lời. Bất quá đây là hoàn chỉnh thần la bí điển, chỉ có trở thành sự thân thuộc của hắn mới có thể học tập. Vậy quên đi, Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta không có ý định trở thành bất luận cái gì thần thân thuộc. Cái kia thật đáng tiếc, Hoa Vũ, thu hồi thần chi ngụy trang, nàng lại nghĩ đến nghĩ, nói, hết thảy cao cấp thần điển cũng phải cần trở thành thân thuộc mới có thể mua sắm. Đã ngươi không muốn trở thành thân thuộc, vậy cũng chỉ có thể dùng trang bị. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, một cái không gian ba chiều hình ảnh xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mắt. Chiến cơ, Nguyên Thần Phi kinh ngạc lên tiếng, chẳng qua là chiến đấu cơ này, vì cái gì thoạt nhìn quen thuộc như vậy đâu. Đây là Lôi Đình chiến cơ, Nguyên Thần Phi con ngươi đều muốn nổi bật hốc mắt. Đây là cái gì tình huống? Hì hì, Hoa Vũ cười nói, thế nào, vật này không tệ a. Này nhưng là chân chính vũ trụ chiến cơ a, mà lại giống như ngươi sẽ mở. Nguyên Thần Phi thì thào, ta coi là đây chẳng qua là trò chơi. Trò chơi là sinh hoạt triết giả. Hoa Vũ ý vị thâm trường nói. Nguyên Thần Phi hít sâu một hơi, thứ này bao nhiêu tiền? Đó không phải là ngươi bây giờ có thể mua nổi. Lại nói ngươi mua nổi cũng không dễ mang theo a. Bất quá ngươi có thể dùng cái này. Hoa Vũ lấy ra một vật. Đó là một cái thoạt nhìn cùng truyền thuyết chi quang thiết bị có chút tượng thiết bị. Đây là chiến cơ định vị truyền tống dụng cụ. Mỗi lần ngươi muốn sử dụng chiến cơ thời điểm, liền theo ấn xuống tay cầm, Lôi Đình chiến cơ liền sẽ truyền tống cho ngươi. Thuê, mỗi giờ chỉ cần 1.000 thần tệ. Tiện nghi a, nó có thể cho ngươi trong nháy mắt vượt qua 1.000 dặm. Có thể so với các ngươi máy bay nhanh hơn. Thậm chí có thể bay đến trong vũ trụ đi. Dĩ nhiên cũng có thể dùng tới chiến đấu. Đây chính là có thể so với 100 cấp bay lượn ma thú mạnh mẽ chiến cơ. Bất quá tất cả năng lượng cùng đạn dược đều cần ngoài định mức tiêu hao tinh tệ. Vậy nếu như nó hỏng làm sao bây giờ? Hoa Vũ hết sức đáng yêu che lên cái miệng nhỏ nhắn. Vậy ngươi đã có thể thảm rồi. Một chiếc Lôi Đình chiến cơ nhưng là muốn 30 vạn thần tệ đâu. Bất quá đừng lo lắng. Hệ thống sẽ tự động tính toán hao tổn. Nếu như ngươi tại điều khiển trong lúc đó chiến cơ tao ngộ hao tổn đạt tới ngươi bồi thường hạn. Mức cao nhất, như vậy hệ thống liền lại. Nhào, nàng làm cái đáng yêu thu về thủ thế, chiến cơ liền sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Mà ngươi, nếu như ngươi không biết bay, vốn lại bay quá cao, cũng chỉ có thể cầu nguyện thân thể của mình đủ cứng. Hiểu rõ, Nguyên Thần Phi gật gật đầu, thứ này bán thế nào? Chỉ cần 100 thần tệ, rất rẻ, dĩ nhiên, dựa vào là thuê nha, Nguyên Thần Phi nói. Mua xuống cái này chiến cơ định vị truyền tống dụng cụ. Nguyên Thần Phi lại mua một tấm giấy thông hành liền không có ý định lại mua khác. Dù sao chiến cơ thuê phí có thể không rẻ. 1 giờ 1.000 thần tệ. Thật là xa xỉ. Bất quá này muốn thật sự là một chiếc vũ trụ chiến cơ. Cái kia đến cũng đáng. Đến tận đây, Nguyên Thần Phi đã đem hắn kiếm được thần tệ đại bộ phận đều bỏ ra ngoài. Còn thừa lại 9.643 miếng thần tệ. Chủ yếu liền là dùng tới thuê chiến cơ. Khả năng còn có tu bổ phí tổn. Sau 2 giờ, tu bổ lại quang linh chiến giáp đưa đến. Lần này nó thuộc tính liền toàn. Quang linh chiến giáp màu bạc đi dạo người. Thuộc loại, quang linh tộc khoa học kỹ thuật bọc thép. Quang linh bọc thép giá trị 8.000. Từ thể phòng ngự 50. Quang linh vòng bảo hộ 5.000. Quang linh gia tốc 2 đài. Cơ giới động lực tăng thêm 300. Vũ khí thêm tái trang bị 4 phía. Có thể lắp đặt 3 kiện vũ khí nóng cùng 1 kiện vũ khí cận chiến. Đặc tính 1, có thể sử dụng bất luận cái gì hệ thống cùng khoa học kỹ thuật loại trang bị. Cần đối ứng nghề nghiệp điều kiện. Đặc tính 2, có thể sử dụng bất luận cái gì hệ thống kỹ năng. Uy lực hiệu quả không bị ảnh hưởng. Thánh quang loại kỹ có thể thu được biên độ nhỏ tăng thêm. Đặc tính 3, chiến giáp tốc độ cùng tự thân kỹ năng tốc độ có thể trồng chất. Vòng bảo hộ có thể trồng chất. Phòng ngự không thể trồng chất. Nên chiến giáp không phải hệ thống vũ trang. Không đẳng cấp hạn chế. Hết thảy số liệu vẻn vẹn làm tham khảo chỉ số. Nguyên Thần Phi nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai cái này quang linh chiến giáp chân chính chỗ cường đại không ở chỗ nó tự thân, mà ở chỗ nó có thể cùng người sử dụng năng lực kết hợp lại, thậm chí hình thành tăng thêm hiệu quả. Nói cách khác, mặc vào bộ chiến giáp này, Nguyên Thần Phi tương đương với sinh mệnh thêm 1.3 vạn. Tốc độ nha, ếch, chưa thử qua khó mà nói, nhưng khẳng định là nhanh hơn. Cho nên, cái này là quang linh tộc con đường sao? Nắm tự thân phát triển khoa học kỹ thuật cùng chư thần nghề nghiệp hệ thống kết hợp lại. Quả nhiên là một đầu không sai con đường. Nguyên Thần Phi đã quyết định đem phát hiện này lập tức thông chi sở nghiên cứu. Bất quá sở nghiên cứu thời gian dài như vậy, hẳn là cũng có lĩnh ngộ. Nguyên Thần Phi đem quang linh chiến giáp mặc vào. Thử một chút sử dụng Isis đai lưng cùng băng xương vòng bảo hộ. Quả nhiên, quang linh chiến giáp quang linh vòng bảo hộ đã có thể cùng Isis trồng chất. Cũng có thể cùng băng xương vòng bảo hộ trồng chất, nhưng lại không thể ba cái trồng chất lên nhau. Này có lẽ là bởi vì Isis bản thân cùng băng xương vòng bảo hộ vô phương kiêm dung. Nhưng bởi vì Isis song trọng thuộc tính, cho nên trồng chất về sau, y nguyên có thể là song vòng bảo hộ, nhưng ba vòng bảo hộ lại không có khả năng. Nhất định phải là quang linh vòng bảo hộ cùng trong đó một loại vòng bảo hộ kết hợp. Nguyên Thần Phi chọn lọc tự nhiên kết hợp băng xương vòng bảo hộ. Dù sao băng xương vòng bảo hộ còn cận chiến giảm tốc độ thuộc tính. Cứ như vậy, Nguyên Thần Phi chiến giáp Isis cùng băng vương giáp liền tạo thành một cái tam trọng kết hợp hoàn mỹ. Phòng ngự sinh tồn năng lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại coi như là Fernando dùng cái kia hao phí sinh mệnh một quyền, cũng đừng hòng miểu sát chính mình. Cái này đồ vật giá trị thậm chí siêu việt thần thoại vũ khí. Đang định rời đi, Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn hỏi Hoa Vũ, đúng rồi. Người nơi này có liên quan tới ác ma luyện kim thuật tri thức sao? Hoa Vũ mặt lập tức trầm xuống. Tại chư thần trong cung điện hỏi thăm ác ma luyện kim thuật. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói như vậy, liền là có. Hoa Vũ nâng lên kiêu ngạo cổ. Dĩ nhiên, biết hết đường cái gì cũng có. Bất quá ác ma luyện kim thuật cũng không phải cái gì đồ tốt. Nàng tiến đến Nguyên Thần Phi trước. Mặt, chóp mũi cơ hồ tiến tới Nguyên Thần Phi trên mặt. Chỉ Nguyên Thần Phi nói, ngươi không phải là muốn học tập vật kia à? Không phải ta, là bằng hữu của ta. hắn là luyện kim thuật sĩ. Hắn đoạn thời gian trước đạt được một bản ác ma luyện kim thuật. Vẫn muốn lợi dụng này loại luyện kim thuật vì ta chế tạo thích hợp ma ngẫu. Ta không thể ngăn cản hắn, liền muốn không bằng dứt khoát giúp hắn một chút. Nếu có loại kia trả giá đắt không quá lớn luyện kim thuật. Hoa Vũ hiểu rõ, dạng này sao? Nàng lấy ra một quyển sách, cho ngươi cái này. Nguyên Thần Phi nhận lấy, lừa gạt ma luyện kim thuật. Hoa Vũ nhếch lên ngón tay, ác ma, nhưng cũng là đồng dạng am hiểu lừa gạt chủng tộc nha. Đã ngươi không nguyện ý trở thành thần thuộc, vậy liền cho hắn cái này đi. Nếu như hắn học tốt, có lẽ có thể giúp đỡ ngươi đại ân. Bao nhiêu tiền? Không cần tiền, tặng cho ngươi. Đa tạ. Nguyên Thần Phi gật gật đầu rời đi. Uy, Hoa Vũ đột nhiên hô. Nguyên Thần Phi dừng bước. Còn có chuyện gì? Hoa Vũ ôm lấy cánh tay. Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi thu mấy món thần thoại vũ khí a? Tốt như vậy. Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Hoa Vũ mặt trầm xuống. Xem ra ngươi là thật không có coi ta là bằng hữu. Đừng, đừng, ta không phải ý tứ này. Nguyên Thần Phi vội nói. Ngươi nguyện ý giúp ta. Ta đương nhiên vui vẻ nhất bất quá. Bất quá ngươi đã giúp ta nhiều như vậy. Ta nên làm sao cảm tạ ngươi? Nguyên Thần Phi ban đầu chẳng qua là khách khí. Không nghĩ tới Hoa Vũ lại rất nghiêm túc nghĩ tới. Đúng vậy à. Ta giúp ngươi nhiều như vậy bề bộn. Làm gì, ngươi cũng phải mời ta ăn bữa cơm à. Ăn cơm, không có vấn đề. Nguyên Thần Phi sảng khoái đáp ứng. Khổ lộ, đây là thiên cung 4 phòng ăn lớn một trong. Cung cấp là tiêu chuẩn phần tiên ăn. Dùng ăn tiên ăn đồng dạng có khả năng cung cấp thuộc tính. Chỉ bất quá càng nhiều vẫn là cung cấp tăng trưởng tiềm lực. Chân chính thích hợp kỳ thật vẫn là nắm giữ thần lực hệ thống chức nghiệp giả. Đương nhiên, hôm nay ẩm thực cùng tu luyện không quan hệ, cho nên ăn đồ vật cũng khác biệt. Có khả năng gọi món ăn, lộng lẫy xa hoa chư thần nhà hàng bên trong. Nguyên Thần Phi cùng Hoa Vũ ngồi cùng một chỗ. Cô nương đối ba chiều màn hình hư điểm mấy lần. Cái này, còn có cái này, hoa. Có nhiều như vậy ăn ngon, nắm người nào đó phúc, hôm nay có khả năng ăn no. Hoa Vũ cười híp mắt nói xong, sau đó trộm nhìn lén Nguyên Thần Phi liếc mắt, cười trộm nói, uy, ngươi không phải là trong lòng đau à. Nguyên Thần Phi cười cười, làm sao có thể mời mỹ lệ Hoa Vũ cô nương ăn cơm, có thể là vinh hạnh của ta đây, ta đẹp không? Hoa Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên thiên hạ tất cả dị tộc đều có lòng thích cái đẹp. Bất quá càng có thể chả là quang linh tộc cùng nhân tộc so sánh tới gần nguyên nhân. Bọn hắn ngoại trừ có được đặc thù quang năng lực bên ngoài, phương diện khác đều cùng nhân tộc cực kỳ tiếp cận. Thoạt nhìn liền thẩm mỹ quan đều so sánh nhất trí. Nguyên Thần Phi đã nói, đúng vậy, tại nhân loại chúng ta trong mắt, cũng bao quát trong mắt ta. Ngươi là đẹp. Hoa Vũ liền cái mũi nhỏ một đứng thẳng. Tính ngươi biết nói chuyện. Dĩ nhiên, trọng điểm là không có nói láo. Nguyên Thần Phi, ngươi có thể hiểu rõ người khác có hay không đang nói láo. Dĩ nhiên, quang linh tộc có thể hiểu rõ hết thảy hư ảo. Mặc kệ là hình thể bên trên, vẫn là tâm linh bên trên. Hoa Vũ kiêu ngạo trả lời. Vậy các ngươi sống sót nhất định hết sức khó coi. Vì cái gì? Có đôi khi không có hoang ngôn, liền không có mỹ hào. Mới không phải đâu. Hoa Vũ hừ hừ nói. Đó là các ngươi nhân loại quá mức am hiểu nói láo. Thế nhưng chúng ta quang linh tộc khác biệt. Quang linh tộc không yêu hoang ngôn. Chúng ta đều là quang minh chi thần thân thuộc. Chúng ta là quang minh mà lỗi lạc. Không giống nhân loại các ngươi, thích nhất hoang ngôn, ta xem a, nhân loại các ngươi cuối cùng đều sẽ trở thành Isabel thân thuộc. Nguyên Thần Phi ngẩn người, chư thần không phải có thể tùy tiện thu thân thuộc sao? làm cái gì nhân loại cuối cùng sẽ toàn bộ trở thành lừa gạt chi thần thân thuộc. Hoa Vũ ngẩn người, che miệng nói, hỏng, lại nói nhiều rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.